Thế giới hiện thực, chương 74, kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Long ra đời làm nhà Malfoy luôn tràn ngập tiếng cười. Lucius quyết định nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, sau đó an tâm hưởng thụ cuộc sống gia đình hạnh phúc. Lúc mọi đạo cụ đều đặt đúng vị trí, nhân vật chính và nhân vật phụ cũng nên hóa trang lên sân khấu, biểu diễn một vở kịch phấn khích, không phải sao? Sau khi Tiểu Long tròn một tháng tuổi, trong giới pháp thuật xuất hiện một tiên đoán làm người khiếp sợ. Kẻ có quyền năng đánh bại chúa tể hắc ám sắp xuất hiện, con của những người đã ba lần thách thức hắn, sinh ra khi tháng 7 suy tàn. Tiên đoán này lan truyền khắp giới pháp thuật với tốc độ ánh sáng. Mọi người đều âm thầm suy tính đứa trẻ này là con nhà ai, có người suy nghĩ chuyện này là thật hay giả, ít nhất hiện nay thế cục rất bình tĩnh. Bình yên trước cơn bão. Voldemort nghe lời tiên đoán này đã nổi giận, hắn không ngờ sau khi Snape lập lời thề tiên đoán này vẫn bị lộ, còn lan truyền với tốc độ chóng mặt ngoài sức tưởng tượng. Ngày đó, ở trang viên Voldemort, tử thần thực tử gần như không bước ra khỏi cổng lớn, hắn dùng Crucio đến khi ma lực gần như cạn kiệt. Voldemort hạ lệnh cho tử thần thực tử điều tra đứa trẻ nào sinh vào tháng 7, lúc ra lệnh, khuôn mặt hắn vặn vẹo đến nỗi các tử thần thực tử đều hoảng sợ, ánh mắt lạnh băng của hắn như cảnh cáo nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì không cần trở về. Lý trí của hắn đã mất đi, không còn cách nào trở lại. Các tử thần thực tử điên cuồng điều tra, phát hiện ngày sinh dự tính của đứa nhỏ trong tháng 7, toàn giới pháp thuật chỉ có vợ chồng Longbottom và vợ chồng Potter mà thôi, làm người suy nghĩ sâu xa là hai cặp vợ chồng này đều là thành viên trung thành của hội Phượng Hoàng. Vợ chồng Potter càng sâu xa. Sau khi vợ chồng lão Potter qua đời, Potter đã quyên một nửa gia sản cho Dumbledore chuẩn bị chiến tranh, nhờ số tiền này, Dumbledore mới có thể đối kháng Voldemort đến giờ. Lúc Voldemort nhận tin này, hắn đập nát cả thư phòng. Vì thế, lúc tử thần thực tử cha được vợ chồng Potter sinh con vào tháng 7, hắn quyết định tự tay đưa đứa trẻ kia đi gặp Merlin, hơn nữa muốn để Potter tận mắt chứng kiến, chỉ có như vậy kiếp sau Potter mới nhớ không được phép chống đối Voldemort hắn. Về phần vợ chồng Longbottom, hắn giao cho thuộc hạ xử lý, hắn tin chúng sẽ hoàn thành xuất sắc chuyện này, thủ hạ của hắn không có phế vật tồn tại. Ai ngờ Dumbledore đem vợ chồng Longbottom và vợ chồng Potter đi giấu, còn dùng bùa giữ bí mật, một bùa chú chỉ có người giữ bí mật mới nói ra được địa chỉ. Voldemort biết Dumbledore đã giấu bọn họ đi, Crucio tử thần thực tử báo tin này nửa giờ, rồi nhẹ nhàng bâng quơ chỉnh lại quần áo. Hắn phái vợ chồng Bella đi tìm Longbottom, phái anh em Caro đi tìm Potter. Ngày 37, phu nhân Longbottom sinh một bé trai, lấy tên Neville Longbottom. Một ngày sau, Lily, vợ Potter cũng sinh một bé trai, James Potter lấy tên cho bé là Harry Potter. Ngày sinh và giới tính của hai đứa trẻ lấy được từ một thành viên hội Phượng Hoàng không chịu được khổ hình của tử thần thực tử. Vì thế chúa tể hắc ám cố ý dùng Crucio tra tấn vợ chồng Bella và anh em Caro vì không hoàn thành nhanh nhiệm vụ. Voldemort càng thêm tin tưởng tiên đoán là chính xác, hắn bức thiết muốn tìm nơi bọn họ trốn. Vì vậy, tử thần thực tử không thể không mò kim đáy biển lắc lư bên ngoài cũng không muốn về trang viên báo tin cho Voldemort trừ khi tìm được tung tích của mấy người kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc tất cả mọi người vội tìm vợ chồng Longbottom và vợ chồng Potter, Lucius ở Hogwarts thương lượng với Dumbledore. Cuộc thương lượng ảnh hưởng tới tương lai của toàn bộ giới pháp thuật. Trong văn phòng hiệu trưởng đầy đồ bạc đủ kiểu dáng của Dumbledore, Lucius ngồi ngay ngắn đối diện Dumbledore. Xin chào, giáo sư Dumbledore, ta nghĩ ta nên gọi ông là hiệu trưởng Dumbledore mới đúng. Quý ông Malfoy, hoặc là cậu nguyện ý gọi cậu là ủy viên Malfoy. Dumbledore hoạt bát nháy mắt với Lucius, nếu ông nguyện ý, Lucius cố nhịn cảm giác khó chịu vì cái nháy mắt của Dumbledore lại trả lời. Được rồi, ủy viên Malfoy, muốn dùng con rán đôi hay trà chanh? Dumbledore đề cử đồ ngọt yêu thích nhất của mình cho Lucius. Không, Dumbledore, ta nghĩ chúng ta cần đi thẳng vào vấn đề chính. Lucius từ bỏ cách nói chuyện quanh co lòng vòng với Dumbledore, khả năng nói quanh co của ông ta chẳng kém cạnh gì một Slytherin cả. Vậy, ngài Malfoy muốn nói chuyện gì? Dumbledore nghe Lucius nói vậy, khí thế sắc bén lên tựa như bảo kiếm được rút khỏi vỏ. Trường sinh linh giá, ta nghĩ hiệu trưởng Dumbledore cũng không lạ gì nó. Ta đã tra không ít tư liệu, kể cả thư viện Hogwarts, dù sao số sách ở đó là đầy đủ nhất giới pháp thuật không phải sao. Lucius không chờ Dumbledore lên tiếng đã nói tiếp, ai ngờ ta lại phát hiện rất nhiều điều thú vị, chẳng hạn như vị ở bên Đức kia. Gellert Grindelwald, ta nghĩ chúng ta có thể đứng ngang hàng nói chuyện rõ ràng hơn, không phải sao. Cậu muốn cái gì? Dumbledore nhìn Lucius đang ngồi đối diện ông, thâm tâm cảm thấy vô lực, quả là trường giang sóng sau xô sóng trước. Cậu đại diện cho nhà Malfoy hay là nhà Malfoy, nhà Black, nhà Lestrange, nói tóm lại là những nhà thông gia của ta. Chấm, được, Dumbledore không đợi Lucius nói điều kiện đã đồng ý, được. Ông không nghe điều kiện của chúng ta. Chấm, ưu thế Lucius dành dụm nãy giờ vì câu này bay sạch. Ha ha, bởi vì dù điều kiện là gì ta cũng không có tư cách mặc cả, không phải sao? Dumbledore thấy ánh mắt Lucius hiện lên vẻ ảo não, vui vẻ nở nụ cười, cảm giác tóm được đứa trẻ làm sai làm ông lại nháy mắt mấy cái với Lucius. Lucius chắc chắn, anh ghét người khác nháy mắt với anh. Sau khi hắn chết, lợi ích của những gia tộc chúng ta được bảo toàn, sau khi thế giới pháp thuật đã ổn định, ông phải từ chức rút lui, không can thiệp vào sự phát triển của giới pháp thuật. Lucius nói xong, đứng dậy làm một lễ rồi rời khỏi phòng hiệu trưởng. Sau khi Lucius đi rồi, nụ cười trên mặt Dumbledore dần biến mất trong tiếng thảo luận khe khẽ của các bức tranh chân dung hiệu trưởng tiền nhiệm trong phòng, nhìn chằm chằm khung ảnh lồng kính trống rỗng. Zealot, tôi phải chuẩn bị, chúc phúc tôi đi. Lucius về thái ấp Malfoy, thấy Narcissa đang ôm tiểu long vui đùa, cảm xúc không thoải mái mới nguôi ngoai. Anh rào áo choàng cho gia tinh, đến chỗ tiểu long, Narcissa thấy anh không vui lắm, hỏi. Chuyện không thuận lợi, Dumbledore không đồng ý, Lucius lắc đầu, Narcissa không hiểu. Vậy anh còn mang vẻ mặt có tâm sự là sao? Đừng nói nữa, giúp lão hồ ly kia. Narcissa hiểu ra, đây là ăn mệt chỗ Dumbledore đây mà, Lucius như vậy đáng yêu quá. Đùa tiểu long đến nỗi bé giận muốn gào, Lucius làm như không có việc gì xảy ra đưa bé cho Narcissa, nghiêm trang nói với cô. Anh đi tìm Severus, rồi xoay người rời đi, Narcissa cảm thấy dường như anh đang chạy trối chết ấy. Hôm sau, Lucius mang mặt dây chuyền và cúc vàng đến trang viên Prin tiến hành nghi thức quá trình không nói. Hiện tại, mọi việc còn lại là giải quyết chủ hồn là yên ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 31 tháng 10 năm 1981, một ngày mà toàn bộ người trong giới pháp thuật đều ghi nhớ. Ngày đó, Voldemort đắc chí mãn ý đến thung lũng Godric nơi vợ chồng Potter ẩn cư từ nay một đi không trở lại. Sau khu thế cục bình ổn, hiệu trưởng tiền nhiệm của trường ma pháp Hogwarts, chủ tịch hội liên hiệp phù thủy quốc tế, chủ tịch Wizen Gamers, huy chương Merlin nhất đẳng, đánh bại phù thủy bóng tối Grindelwald, phát hiện 12 cách sử dụng máu rồng, có thành tựu trên phương diện luyện kim cùng Nicolas Flamel, thành lập hội Phượng Hoàng, đánh lui Voldemort, Albus Percival Ulfric, Brian Dumbledore chuyển giao chức vị hiệu trưởng cho Minerva McGonagall, từ đây biến mất khỏi giới pháp thuật. Rất lâu sau, lâu đến nỗi tiểu long DS tuổi đến học Hogwarts, Lucius nhận được tin, ngoài những trường sinh linh giá họ tìm được còn một cái đã bị Dumbledore giải quyết nốt. Dumbledore vẫn là một giáo sư dễ dạy, không phải sao? Có lẽ vậy, hết, chuyện đến đây là hết rồi, tớ sẽ không drop được nữa rồi. Cảm ơn các tình yêu đã đón đọc nha, cách chương.